Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 956, hiện thân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình hắn ta trong chớp mắt tăng lên gấp bội, thân hình biến thành dị thú, toàn thân phủ đầy vảy, trên trán mọc ra hai chiếc sừng nhỏ. Đây chính là phương pháp tu hành của Bái Nguyệt giáo, dung hợp thân thể dị thú làm một, được gọi là vật tận kỳ dụng. Đây cũng là giáo lý của Bái Nguyệt giáo. Bạch Liên giáo bị coi là ma đạo hoàn toàn là do Bạch Liên giáo thường xuyên tạo phản, còn phương pháp tu hành của Bái Nguyệt giáo lại càng giống ma đạo. Công pháp của họ rất giỏi trong việc cải tạo bản thân, dung hợp với thú. Cũng chính vì lý do này mà hắn ta muốn chiếm đoạt chân long. Trên đời, loài dị thú nào sánh được với chân long? Một khi hợp nhất được thân thể của long, ắt hẳn hắn ta sẽ có thể bước ra bước cuối cùng trong trạng thái kỳ lạ này. Ngược lại, hắn không bị ảnh hưởng của ma đống thiên khốc đại bi chú, thẳng tiến lao thẳng đến ảo ảnh phía trước, đâm vỡ từng ảo ảnh. Thiên cơ tam thập lục lại thầm mắng một tiếng, cưỡng ép đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hoàn toàn không để ý đến những ảo ảnh này. Dẫn động sức mạnh thiên địa, ngự gió lao đi. Lúc trước quá hốt hoảng nên chưa kịp xem xét kỹ lưỡng. Những ảo ảnh này rõ ràng đều là giả, không có cái nào là thật. Hắn ta chuyên tu về nguyên thần nên càng nhạy bén hơn. Rõ ràng tên tiểu tử đó đã lợi dụng tâm trạng sốt ruột của bọn họ mà cố ý dụ dỗ bọn họ, khiến bọn họ lầm tưởng là muốn cùng bọn họ lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy đuôi rồng sắp hạ xuống, thiên cơ tam thập lục cũng không màng đau lòng nữa, nghiến răng nghiến lợi lấy ra từ trong người một tấm thẻ che cổ kính, bóp nhẹ một lòng bàn tay, ầm ầm, thiên cơ tam thập lục bóp nát thẻ che, trong đó sinh ra một sức mạnh bí ẩn, bao bọc hoàn toàn lấy hắn ta, sau đó biến mất ngay tại chỗ, nơi hắn ta dừng lại, xuất hiện một nửa khúc gỗ vỡ, đuôi rồng của chân long đập mạnh xuống đất, mặt đất nổ tung, chấn động như sấm, xương trắng lẫn lộn với đá vụn bay tán loạn, gào, tiếng gầm giận dữ của chân long, đôi mắt như núi cao chăm chú nhìn về phía trước, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Ngay khi Lâm Mang và Trương Tam Phong xuất hiện, trái tim con chân long này cũng cảnh giác, trong lòng nổi lên sát ý. Ba người dốc hết sức mới hiểm hóc thoát khỏi tay chân long. Con chân long này truy đuổi vài dặm thì đột nhiên dừng lại, không truy sát nữa. Ba người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại vô cùng u ám. Nếu không phải họ còn có chút thủ đoạn, cộng với việc con chân long này dường như có chỗ hạn chế, thì cả ba người họ có lẽ đã thực sự bỏ mạng tại đây. Nhưng lần này tiêu hao cũng không nhỏ, thậm chí họ đã sử dụng cả thủ đoạn. Cuối cùng, đúng lúc này, xa xa có hai bóng người ung dung bước tới, trên mặt nở nụ cười. Ba người, nói đi, còn con chân long này, các ngươi biết những thứ gì? Lâm Mang và Trương Tam Phong đứng giữa không trung, toàn thân không nhuốm bụi trần, trái ngược hoàn toàn với ba người kia. Nhìn thấy hai người này, ba người bỗng nổi trận lôi đình, cảm thấy vô cùng tức giận, họ suýt mất mạng. Đồ chết tiệt, hai người khốn nạn các ngươi. Các ngươi, giáo chủ Bái Nguyệt giáo định mở lời thì Lâm Mang đã cười lạnh ngắt lời, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, nói đi, con rồng đó thế nào? Nếu không, đừng trách bản hầu không khách sáo. Với tình trạng của các ngươi hiện tại, có thể chưa hẳn là đối thủ của hai người chúng ta. Lâm Mang không khách sáo chút nào khi lên tiếng. Ba người này tuy thực lực không yếu, nhưng hai người bọn họ liên thủ cũng đủ để trấn áp. Thiên cơ tam thập lục nhìn Lâm Mang một cái rất sâu rồi thản nhiên nói, vị này chính là Vũ An Hầu đúng chứ? sau đó lại liếc nhìn Trương Tam Phong một cái rồi cười nhẹ. Chắp tay, bái, kiến Trương chân nhân, những chuyện xảy ra trong giang hồ hiện giờ, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, chỉ là trong lòng họ, rõ ràng chuyện con rồng thật quan trọng hơn. Lâm Mang không lên tiếng, ngược lại nhìn về hư không một bên, ánh mắt sâu, thẳm, thản nhiên nói, ra đây đi, cần gì phải lén lút trốn tránh thế. Trương Tam Phong nhìn về phía xa xa, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ, Đồng Quang Đại Sư, ra đây đi, với thân phận như thế này của Hòa Thượng, lén lút ẩn núp như vậy hình như không thích hợp nhỉ, hành xử như thế này, chẳng phải là khiến thiên hạ chế giễu hay sao? Còn có người khác ư? Vừa dứt lời, ba người trong lòng đều hơi kinh ngạc, đồng thời quay đầu nhìn sang trên mặt đất hoang vắng, cuộn lên ít bão cát. A Di Đà Phật, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng tụng niệm Phật hiệu, cùng với ánh Phật quang nhàn nhạt, xa xa Phật quang chiếu rọi tứ phương, trên mặt đất nở ra những đóa sen vàng. Phật quang rực rỡ trong nháy mắt bao trùm khắp bầu trời, ẩn chứa sức mạnh, xoa dịu lòng người. Một lão tăng mặc áo cà sa từ xa chậm rãi bước tới. Phía sau là Phật quang chiếu khắp nơi, chính là Đồng Quang Đại Sư của Phật môn. Cách Trương